Chương 938, Hoa Tiên Ngưỡng. Ăn Lý Lì Mòn, Lưu Húc ăn Vạ Tạ Mòn, biến thành chân chân chính chính thuộc về hắn lực lượng, thân thể tố chất tăng thêm một bước. Đương nhiên, hai cái ăn ý là hoàn toàn bất đồng. Ăn Vạ Tạ Mòn thời điểm, Lưu Húc cảm giác chính là không có mùi vị, thế nhưng ăn Lý Lì Mòn thời điểm, Lưu Húc lại có một loại răng gò má lưu hương cảm giác, ăn còn muốn ăn, căn bản dừng không xuống. Đi qua song tu, Lưu Húc thực lực tiến thêm một bước đề cao, nhưng lại không có tác dụng phụ. Nhất định chính là sở mẹ tạ A đang cùng bọn nhỏ đi ghi mòn chiến đấu thời điểm, Lưu Húc còn dung hợp hát sắc bánh răng, kinh qua một đoạn thời gian cảm thụ cùng chiến đấu thể nghiệm, hắn phát hiện hát sắc bánh răng cũng không thể vô hạn hấp thu, bởi vì nếu như hấp thu quá nhiều nói, sẽ đưa tới đầu hư mất, nếu không để vì mòn đã sớm đem hát sắc bánh răng hấp thu hết, hắn khẳng định cũng biết điểm này. Lý mòn tuy là bị Lưu Húc gì đó, nhưng là cũng không có khuất phục, bất quá Lưu Húc cũng không để bụng, hắn thích con là thân thể của hắn mà thôi. Lại không phải thật nhị thứ nguyên đẹp. Thiếu nữ nói, lẽ nào hắn thực sự sẽ cùng đi ghi món nói chuyện yêu đương, người nào vậy sao nào tàn A ly khai địa lao, Lưu Húc chuẩn bị lại dạy dỗ một đoạn thời gian, nếu như thực sự không được, hoặc là cắn nuốt tăng cường thực lực, hoặc là hấp huyết biến thành nô buộc. Nghỉ dưỡng sức 3 ngày, kỳ thực chính là dạy dỗ Lý Lì Mòn 3 ngày, kết quả Lưu Húc không phải không thừa nhận, Lý Lì Mòn thật là một kiên cường đi ghi mòn, tuy là hoàn toàn chống cự không được Lưu Húc song tu, thế nhưng song tu xong về sau. Nàng vẫn là không muốn dâng lên đầu gối. Lý Mòn kiên trinh bất khuất, đảm nhiệm Lưu Húc như thế nào quay vo nở dê xin nàng, cũng không muốn nhả ra thành vì nữ nhân của hắn, vì vậy không có cách nào, chủ yếu là không muốn lãng phí thời gian nữa, Lưu Húc dự định trực tiếp thôn phệ nàng. Ngược lại Lưu Húc ở Lý Mòn trên người có thể có được lạc thú đã càng ngày càng ít, bất quá mì mì cho nàng cầu tình, xem ở mì mì mặt mũi của, Lưu Húc không có thôn phệ Lý Mòn, chỉ là đem nàng biến thành lực lượng nô buộc. Biến thành nô buộc về sau, lạc thú quả nhiên thiếu rất nhiều a cũng sẽ không phản kháng, ai bất quá, Lý Mòn biến thành Lưu Húc nô buộc phía sau, nàng rốt cuộc nói ra một bí mật, đó là Lý Mòn nhất tộc bí mật, cái kia chính là thân thể của các nàng có thể chế riêng cho hoa tiên ngưỡng. Lý Mòn trời sinh vốn có khống chế ong mật năng lực, ong mật hút mật chế riêng cho mật, đây là tự nhiên quy luật, thế nhưng nếu như cộng thêm Lý Mòn trong thân thể nào đó nhân tố, liền sẽ biến thành hoa tiên ngưỡng, hơn nữa bởi vì hoa có trăm loại, mật mùi vị cũng không hoa nở toa nở giống nhau. Có thể nói khẩu vị đa dạng, cho nên hoa tiên nhưỡng khẩu vị cũng không phải trường hợp cá biệt, hoàn toàn có thể thỏa mãn các loại khẩu vị. A Lưu Húc đối với hoa tiên nhưỡng đó là khen không dứt miệng. Không chỉ là hắn, ngay cả kỳ họ cổ cùng sổ dạ còn có mì mì cũng là hết sức thích, đã làm hàng ngày đồ uống một loại. Tỷ cổ đệ vì mòn từng muốn trộn uống một hớp, kết quả trực tiếp bị Lưu Húc một cái tắt vỗ tới ở ngoài pháo đài mặt đi. Hoa tiên nhưỡng là tối trọng yếu nhân tố là Lý Mòn phân bí vật, chính là nước bọt cùng cái nước. Loại vật này đương nhiên chỉ có chính mình cùng nữ nhân của mình mới có thể ăn, khác nam tính đỉ ghi mòn muốn uống, cũng không có cửa. Đương nhiên, Lưu Húc cũng không có nói cho mỹ mỹ các nàng, hoa tiên nhưỡng phối phương bên trong quan trọng nhất là nhân tố là cái gì, bằng không các nàng đại khái sẽ không như vậy su chi nhược vụ, dù sao không có nữ nhân nào nguyện ý cùng nữ nhân khác nước bọn. Bất quá mỹ mỹ cũng không biết Lưu Húc đem Lý Mòn biến thành nô buộc của chính mình, cho nên Lưu Húc dùng Lý Mòn uy hiếp mỹ mỹ, nếu như nàng không nghe lời. Hắn sẽ đem Lý Mòn giết chết, còn như sổ dạ, Lưu Húc trọng điểm tạm thời vắng mặt trên người nàng. Lưu Húc chuẩn bị lên đường đi trước kim tự tháp đi tìm nạ nổ mòn, hắn trước đây xuất hành, chỉ có thể phi hành hoặc là dùng tọa kỵ, thế nhưng hiện tại hắn sức mạnh tăng ma nhờ về sau, mang theo tòa thành cùng nhau phi. Đứng ở lâu đài trên ban công, đón chiều dương, đứng phía sau Lý Mòn trong lòng ôm tài mòn, kỳ họ cổ thì một bên một cái, nắm mỉ mỉ cùng sổ dạ tay nhỏ bé, còn như tỉ cổ đệ vì mòn. Hắn là hắc ám hệ đi ghi mòn, đương nhiên tránh trong phòng đi. Sợ ánh sáng nha cái này phút chốc, Lưu Húc có một loại mang người trang bức mang người phi cảm giác. Bắt đầu Lưu Húc hét lớn một tiếng, toàn bộ tòa thành lay động, sau đó chậm rãi từ mặt đất lên không. Đột nhiên, trước phương thiên không phong vân dũng động. Di Lưu Húc khẽ di một tiếng, ngưng thần nhìn kỹ, hiện lên huyết quang hai mắt xuyên thủng tầng mây, thấy một đoàn hỏa vân đang rất nhanh tiếp cận. Bỡ dạ mòn Lưu Húc đương nhiên sẽ không cho rằng đây là trời giáng lưu tinh. Bờ dạ mòn là sổ dạ đi ghi mòn, từ tỷ dấu mòn vào hóa thành. Tính là gì thiêu thân lao đầu vào lửa sao Lưu Húc tự lẩm bẩm, sổ dạ huy chương là yêu tâm, không phải vũ dung á quấn. Lượn quanh cháy hừng hực hỏa diễm bộ dáng cự điểu hình đi ghi mòn, mở ra bên ngoài cánh khổng lồ, ở trên bầu trời bay lượn. Cũng không tính hiếu chiến, đến nay nhưng không biết hiểu có hay không long hệ đi ghi mòn, mỗi bên làm bên trong đảm nhiệm máy bay vận tải một dạng tồn tại, không lát nữa đối với đánh tới địch nhân hung bạo tiến hành phản kích. Tất sát kỹ là rung động cánh phóng xuất như sao rơi nóng bỏng hỏa diễm vân thạch cự dực. Lưu Húc quay đầu nhìn sổ dạ liếc mắt, cười nói, ngươi đỉ ghi mòn tìm đến cứu ngươi. Nói chuyện thời gian, Bờ dạ mòn đã đột tiến đến trước mắt, tốc độ quả thực rất nhanh. Tòa thành một lần nữa rơi trên mặt đất, Lưu Húc phóng người lên, hắn cũng không muốn như thế này chiến đấu lan đến gần chính mình tòa thành, lâu đài tầng hầm ngầm, nhưng là sở hữu đi thông 3G hiện thực thế giới nhập khẩu, không gì sánh được chân quý. Đây cũng là Lưu Húc muốn đem tòa thành mang tới kim tự tháp đi nguyên nhân. Nhìn bờ dạ mòn, Lưu Húc sắc mặt lạnh xuống, nói ra, thời giờ của ta nhưng là rất quý giá, không có thời gian ở trên thân thể ngươi dây dưa. Vẫn thạch cự dực. Bờ dạ mòn đối mặt Lưu Húc cái này một người liền đem tất cả các đứa trẻ đi ghi mòn toàn bộ đánh bại vẻm đệ mòn, vừa lên tới sẽ dùng đại chiêu, phổ thông công kích căn bản không có ý nghĩa. Đoạ thiên chi dực Lưu Húc đối mặt bờ dạ mòn công kích, lựa chọn ngành hám. Sau lưng của hắn hai ác ma cánh triển khai, phô thiên cái địa, hấp thu hắc sắc răng đến phiên đôi cánh này, ở Lưu Húc cùng Lý Lì Mòn song tu về sau, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa hoa tiên nhưỡng cũng có nhuận nuôi thân thể tác dụng, quanh năm dùng để uống có thể cải thiện thể chất. Đương nhiên phải kiên trì uống trường đi, bởi vì hiệu quả không phải dựng xào thấy bóng là có thể nhìn thấy. Bất quá uống hoa tiên nhưỡng về sau, kỳ họ cổ da thịt ngược lại là càng ngày càng tốt, để Lưu Húc yêu thích không buông tay. Xô dạ cùng mỉ mỉ vốn chính là giống như trẻ nít da thịt, bây giờ còn nhìn không ra hiệu quả gì. Chiến đấu không có bất kỳ hồi hộp, bờ dạ mòn ung dung bị Lưu Húc bắt, một đôi cánh bị thưởng cho bọn thủ hạ phân chia đồ ăn, mà là tối trọng yếu hoạch tâm trình tự thân thể, thì bị Lưu Húc cho tỉ cổ đệ vì mòn.